mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Hạ, Tề Nhạc đuổi theo Tề Hành bước chân, một đường đi tới căn cứ một chỗ nhất hẻo lánh góc. Thấy hắn vẫn là ở mê đầu liều mạng đi, chạy nhanh một tay đem người cấp túm chặt, Tiểu Hành, buông ta ra, Tề Nhạc lại cố tình không chịu buông ra hắn, đem người nắm chặt lấy sau, giam cầm ở trong ngực, nhíu lại mi hơi mang khẩn trương hỏi, Tiểu Hành, ngươi làm sao vậy, Tề Hành chính mình cũng làm không rõ chính mình đây là làm sao vậy. Vì cái gì thấy Miêu Lâm ôm hắn thời điểm, liền có một cổ tà hỏa từ ngực chui ra tới, vì thế hắn xoay người liền đi, sợ chính mình lại xem đi xuống, sẽ làm ra một ít không lý trí sự tình tới, ngươi mau thả ta ra. Tề Hành không biết vì cái gì chính mình bị hắn như vậy vòng ở trong ngực. Chóp mũi nghe thấy tất cả đều là nam nhân trên người quen thuộc mà lại thanh đạm cây thuốc lá hơi. Thở, trong lúc nhất thời hai má như lửa đốt giống nhau đỏ lên. Vội vàng duỗi tay đi đẩy hắn ngực, Tề Nhạc lại một phen nắm lấy hắn bàn tay. Hai mắt như đốt nhìn gần hắn hai mắt, Tiểu Hành, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Nam nhân quan tâm không giống làm bộ, Tề Hành cũng biết là chính mình chuyện bé xé ra to hành động theo cảm tình. Chỉ là chính hắn đầu óc cũng là lung tung rối loạn. Hắn cũng làm không rõ chính mình đây là làm sao vậy ta? Ta không có việc gì, Tề Hành ngập ngừng gục đầu xuống. Tránh đi hắn chấp nhất tầm mắt nhưng mà ở hắn gục đầu xuống. Lộ ra đường cong duyên dáng trắng nõn cổ cùng đỏ bừng vành tai. Tề Nhạc đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, một cổ xa lạ cảm giác bắt đầu ở trong cơ thể cuồn cuộn. Hạ bụng nơi nào đó không thể nói chỗ cũng sinh ra nào đó sinh lý tính xúc động bởi vì hai người chặt chẽ gián sát, Tề Hành liền cảm giác được trên đùi có cái gì ngạnh ngạnh đồ vật tựa hồ chọc chứ chính mình. Tưởng Tề Nhạc tùy thân mang theo súng súng linh tinh đồ vật. Vì thế liền theo bản năng duỗi tay đi bắt một chút. Muốn đem kia vướng bận đồ vật cấp đẩy ra. Lại chỉ nghe được Tề Nhạc một tiếng kêu rên, Tề Hành kỳ quái ngẩng đầu đi xem. Lại thẳng tắp đâm vào một đôi nóng rực hai mắt. Cặp kia trong mắt phảng phất có cái gì gió lốc ở ngưng tụ. Cảm xúc nùng liệt làm hắn có chút phản ứng không kịp a. Một tiếng a nhà còn không có tới kịp xuất khẩu. Hắn đôi môi đột nhiên bị người cấp ngậm lấy, ngô. Ân, Tề Hành ngay từ đầu còn có chút không rõ đã xảy ra cái gì. Chính là đương hắn nhìn gần trong gang tấc kia trương quen thuộc mà tuấn mỹ khuôn mặt. Độc thuộc về nam nhân nhàn nhạt mùi thuốc lá nói ở khoang miệng nội khuếch tán mở ra. Hắn tâm không khỏi bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Đôi tay dần dần từ ngay từ đầu chống đẩy. Sửa vì nhẹ nhàng leo lên ở hắn bên hông. Tề Nhạc chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị chính. Mình coi nếu thân nhân nghĩa đệ hấp dẫn. Càng chưa từng nghĩ tới cùng hắn hôn môi tư vị nguyên lai là như thế như vậy tốt đẹp. Hắn bổn ở vì chính mình xúc động mà hối hận ảo não. Không dám tưởng tượng cái này hôn môi sau khi kết thúc. Gặp mặt Lâm cái dạng gì lạnh nhạt, chỉ là Tề Hành dần dần mềm hóa thái độ. Cùng kia trần chờ né tránh cái lưỡi đều ở kể ra hắn đều không phải là không tình nguyện một trận. Mừng như điên từ đáy lòng trào ra, hắn càng thêm buộc chặt đôi tay, cường ngạnh mút hôn hắn đôi môi. Cực nóng mà bá đạo cưỡng bách kia né tránh lưỡi thơm cùng hắn kịch liệt dây dưa ở bên nhau, Tề Hành. Vẫn là lần đầu tiên trải qua giống như vậy kịch liệt hôn môi. Đây là chính mình huynh đệ a, hắn cũng biết chính mình hẳn là chống đẩy, hẳn là sinh khí, nhưng trong lòng kia khó có thể tin ngọt ngào cảm lại là chuyện gì xảy ra. Hồi lâu, hôn đôi môi tê dại hai người mới chậm rãi tách ra. Tề Hành hai mắt còn có chút mê ly, Tiểu Hành. Tề Nhạc thanh âm ám ách gọi tên của hắn, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi hắn lực hiện sưng đỏ cánh môi biên vệt nước. Trong lòng đồng thời có một cái quyết định, Tề Hành lý trí cũng tại đây một tiếng sau dần dần thu hồi. Muốn nói cái gì đó lời nói tới đánh vỡ này xấu hổ cục diện. Chính là lại một chữ cũng phun không ra, Tiểu Hành. Chúng ta ở bên nhau đi. Nhiều năm như vậy, hắn sớm thành thói quen bảo hộ tại đây người bên người. Không muốn nhìn thấy hắn đã chịu một tia thương tổn. Ở Miêu lão đưa ra cùng Tề Hành liên hôn khi hắn trong lòng trào ra kia thi phẫn nộ cùng không vui. Đó là bởi vì hắn sớm đã đem người này khắc vào trong lòng ta. Ta, Tề Hành lý trí thượng là muốn cự tuyệt, nhưng như thế nào che giấu không được đang nghe thấy hắn những lời này khi chính mình nội tâm rung động, cuối cùng cắn cắn môi nói, chính là phụ thân, từ ta đi cùng hắn nói, nghe hắn nhắc tới dưỡng phụ. Tề Nhạc cũng là mặt lộ vẻ áy náy chi sắc, Tề Hành là dưỡng phụ con trai độc nhất, phụ đầy hứa hẹn Tề gia nối dõi tông đường trách nhiệm. Chính mình làm như vậy, thật sự là thực xin lỗi dưỡng phụ Tề Nhạc cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối hắn chiếu cố có thêm, chính mình sớm thành thói quen bên người có hắn làm bạn. Vô pháp tưởng tượng nếu là có một ngày cùng hắn tách ra sẽ là bộ dáng gì. Huống chi chính mình đối hắn cũng là có tâm, bằng không cũng sẽ không đang xem đến Miêu Lâm cùng Tề Nhạc thân cận thời điểm. Như thế sinh khí cùng buồn bực Tề Hành suy xét hồi lâu. Vẫn là quyết định tôn từ chính mình chân thật nội tâm. Thử cùng Tề Nhạc đi đến cùng nhau, ta cũng cùng ngươi cùng đi, là một người nam nhân. Tất nhiên là có đảm đương, nếu đã quyết định thử cùng Tề Nhạc ở bên nhau, như vậy có một số việc. Là cần thiết hai người cùng nhau gánh vác, hai người tay nắm tay, cùng nhau chậm rãi đi tới Tề gia đại trạch cửa, hít sâu một hơi, kiên định đi vào. Tề Thiên Hải đang ngồi ở phòng khách xem xét một ít văn kiện cùng các nơi phát tới. Điện báo, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, thấy hai người giao nắm đôi tay khi, ánh mắt một ngưng, nhưng thực mau lại đem tầm mắt thu trở về, ngữ khí nhàn nhạt nói. Các ngươi đã trở lại a ba, Tề Hành có chút thấp thỏm hô một tiếng, không biết phụ thân có hay không chú ý tới bọn họ nắm tay, ân. Tề Thiên Hải đầu cũng không nâng lên tiếng, lúc này Tề Hành càng thêm hoảng loạn. Chính không biết làm sao hết sức, Tề Nhạc lại bỗng nhiên nắm chặt hắn tay, lôi kéo hắn liền hướng tới Tề Thiên Hải quỳ xuống, các ngươi làm gì vậy? Tề Thiên Hải lúc này là thật sự có chút kinh tới rồi, ba. Ta thích Tiểu Hành, hy vọng ngài có thể đem hắn giao cho ta, Tề Thiên Hải nghe vậy. Trên mặt gợn sóng bất kinh, nhưng ánh mắt lại sắc bén vài phần. Ngươi là nói thật, là, Tề Nhạc kiên định nói, Tiểu Hành, ngươi là nghĩ như thế nào? Tề Thiên Hải bỗng nhiên lại nhìn về phía chính mình nhi tử ta cũng thích A Nhạc, Tề Hành cúi đầu nói xong. Không dám nhìn chính mình phụ thân đôi mắt, sợ nhìn đến thất vọng cùng chán ghét cảm xúc, hai người song song trầm mặc quý. Tâm tình trầm trọng chờ đợi tuyên án, lại nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài. Ai, đứa nhỏ ngốc, mau đứng lên đi, ba. Tề Hành không dám tin tưởng ngẩng đầu, Tề Nhạc cũng là vẻ mặt kinh dị, các ngươi cho rằng ta là cái gì người bảo thủ sao? Cũng không nhìn xem hiện tại đều là khi nào, tận thế, tang thi hoành hành, ai biết nhân loại tương lai sẽ thế nào. Tiểu Hành, ngươi là của ta thân sinh cốt nhục, A Nhạc ngươi cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, các ngươi đều là ta hài tử, chỉ cần các ngươi cao hứng, ta liền cao hứng, Tề Thiên Hải nói lại vỗ vỗ Tề Hành đầu. Ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình liền không đủ cường thế. Đầu óc tuy rằng thông minh, nhưng đều dùng ở học tập cùng nghiên cứu khoa học thường. Ta thật đúng là lo lắng ngươi về sau tìm không thấy đối tượng. A Nhạc đứa nhỏ này từ nhỏ liền đáng tin cậy. Các ngươi hai cái ở bên nhau a, ta yên tâm ơ siêu Tề Thiên Hải nói nhưng đều là thiệt tình lời nói. Hắn là thật sự xem đến khai, nhân loại cùng tang thi chiến tranh không biết sẽ liên tục tới khi nào. Tại đây chẳng mà thế hạo kiếp chung. Mỗi người đều là có thể sống lâu một ngày tính một ngày. Ai cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng không hề là chú ý những cái đó lão cũ kỹ quy củ lúc ba. Cảm ơn ngươi, Tề Hành nước mắt lập tức liền tràn mi mà ra, hắn nhịn không được nhào vào phụ thân trong lòng ngực. Tề Nhạc diện than như vậy nhiều năm trên mặt, thế nhưng cũng lộ ra một mặt ý cười, ngươi đứa nhỏ này. lớn như vậy còn khóc cái gì khóc, làm nhân gia nhìn chê cười. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tề Thiên Hải vành mắt cũng có chút hơi hơi phiếm hồng. Dù sao cũng là chính mình phụng ở lòng bàn tay hài tử. Vẫn là làm lang cấp ngậm đi rồi. Ai, thôi, A Nhạc cũng là chính mình nhìn lớn lên. Này hai hài tử đi đến cùng nhau. Hắn thật đúng là không có gì hảo phản đối, đi đi đi. Hồi các ngươi phòng đi, đừng chậm trễ ta xem văn kiện, chờ Tề Hành cảm xúc bình phục một ít sau. Tề Thiên Hải lập tức hổ mặt đem người cấp đuổi đi, Tề Hành cùng Tề Nhạc tay nắm tay cùng nhau về tới. Trên lầu, Tề Hành đi đến chính mình phòng cửa, bổn tính toán cùng Tề Nhạc từ biệt đi vào nghỉ ngơi. Lại bị Tề Nhạc ôm lấy eo, đem hắn đẩy mạnh trong phòng, ấn ở trên giường sau, lại một lần hôn lên hắn đôi môi, ngô, ân, đừng, ngươi tay đang làm gì, a, đừng loạn chạm vào, ngươi người này, a, không gió tự động cửa phòng chạm vào một tiếng nhốt lại. Đem một thất xuân ý nhốt ở trong đó, góc tường chỗ. Sở Tử Khiên thân ảnh chợt lóe mà qua, toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói. Song Tề phiên ngoại đến bên này liền kết thúc lạc tương đương lục sở phiên ngoại bởi vì sẽ đề cập lái xe. Cho nên không nhất định có thể ở chỗ này phát tương đương cũng chỉ ở trong đàn cho đại gia nhạc A một chút. Tương đương cảm tạ đại gia một đường tới nay làm bạn. Moa moa, mặt khác có một cái quan trọng thông chi bảo bảo tân văn. Hệ thống. Dị giới chi thực linh sư đã bắt đầu còn tiếp có hứng thú đồng hài nhóm có thể chọc qua đi nhìn. Một cái Nga trang web bản văn án thượng có truyền tống môn áp cùng thân nhóm. Liền phiền toái tìm tòi hoặc là chọc tác giả viết phẩm lạc tân văn mỗi ngày buổi sáng 10 điểm đúng. Giờ đổi mới, cùng đại gia không gặp không về. Hết chương.